Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chưa rối rắm ra nguyên nhân, đã nhận được điện thoại của Quý Vân. Đường Noãn, Diệp đại thiếu gia ra mặt thay cậu. Đường Noãn sửng sốt một chút. Không có, anh ấy không chú ý đến những chuyện thối nát trên mạng này. Hơn nữa, anh ấy còn đang đi công tác nước ngoài. Còn mang theo trợ lý Văn, ngày mai mới trở về. Vậy ngoại trừ anh còn có ai? Quý Vân nói, công ty Hồng Lãng nhận được giấy triệu tập của tòa án. Nói tới đây, cô ấy không khỏi cười ha ha. Thế là, công ty kia vì tiền cái gì cũng dám làm. Lần này sợ tới mức hoảng hốt. Hai nhà còn lại sau khi nghe nói đã bị dọa sợ. Lên mạng tra xét, phát hiện cũng đang đi theo quy trình kiện tụng, chỉ là còn chưa nhận được giấy triệu tập, nhưng cũng là chuyện sớm muộn. Bây giờ trong giới đều cảm thấy là Diệp đại thiếu gia ra tay. Ai nấy đều co rụt lại, bây giờ trên mạng mắng cậu, gần như biến mất một nửa. Nhưng Đường Noãn xác định không phải Diệp Thủ Yến. Đường Noãn bỗng nhiên tiền nghĩ đến lời Đường Phi nói. Có lẽ tớ biết là ai. Chờ tớ xác định một chút. Cúp điện thoại, Đường Noãn do dự trong chốc lát rồi gửi tin nhắn cho Đường Nguyệt. Chuyện của công ty Hồng Lãng chị biết không? Đường Nguyệt trả lời rất nhanh. Đã khởi kiện. Trước tiên kiện nhà này miệng thối nhất. Những thứ khác từ từ làm. Không chừng là cảm thấy đánh chữ không nói rõ lắm. Cô ấy phát tin nhắn thoại qua. Dịu dàng nói. Đừng sợ, bây giờ bọn họ mắng hung dữ bao nhiêu. Sau này phải quỳ thật thấp xin lỗi chúng ta. Chị sẽ không bỏ qua người nào. Giọng điệu của cô ấy dịu dàng buông lời cay nghiệt. Đường Noãn lại không khỏi cảm nhận được loại cảm giác kiên định. Giống như nhà mạo hiểm tiến vực sâu khóa an toàn lại. Cho dù thật sự không cẩn thận ngã xuống, cũng có người sẽ túm lấy cô. Nhưng có lẽ không kéo được. Đường Noãn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn làm rõ vấn đề mà bọn họ vẫn luôn tránh né. Nhưng chuyện này cuối cùng liên quan đến Đường Tinh. Đường Nguyệt trực tiếp gọi điện thoại tới. Đường Noãn nhìn ít người gọi, nhắm mắt lại, vẫn nhận lấy. Đường Noãn, Đường Nguyệt nói, ba công ty thủy quân, còn có những danh sách số tiếp thị, đều là Đường Tinh đưa cho chị. Đường Noãn sửng sốt. Đường Nguyệt lại không nói thêm gì nữa, chỉ dịu dàng nói, Đường Noãn, đừng sợ, chị gái sẽ bảo vệ em. Đáy mắt dâng lên một cỗ chua xót, đầu nhỏ nghẹn lại, Đường Noãn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng đối phương không giải thích gì cả, càng không có hứa hẹn. Đường Noãn hít sâu một hơi, cảm thấy mình không cần phải đa sầu đa cảm như vậy. Dù sao thật hay giả, ai quan trọng hơn, rất nhanh có thể xác định không phải sao. Đêm trước khi Diệp Thù Yến trở về, trong phòng khách nhà họ Giang, Giang Miểu đi vào, nhíu mày nói, gì, con nghe nói ngày mai Đường Noãn sẽ đi đón. Đặng Quỳnh nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Bà Giang nhìn Đặng Quỳnh, vẫy tay với Giang Miểu. Cô ta có muốn đi đón hay không? Sau này chuyện của bọn họ con cũng đừng quản nữa. Chuyên tâm quay phim, từ từ sẽ quên cô ta đi. Giang Miểu cứ như bị nói đến chỗ đau lòng. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Gắng gượng cười nói, cũng không phải đau lòng. Dù sao hai người bọn họ cũng là vợ chồng chưa kết hôn. Đặng Quỳnh đau lòng, con ngoan, dì sẽ không đồng ý hôn nhân này. Nhà họ rồi cũng không đồng ý. Giang Miểu thương cảm nói, vậy thì con cứ yên lặng chờ đi. Đợi đến khi anh ấy từ hôn rồi mới quang minh chính đại theo đuổi anh ấy. Chỉ là lần trước chuyện Đường Noãn không phải con gái nhà họ Đường làm ồn ào. Trên mạng lan truyền xôn xao, lại bởi vì lúc con vừa trở về không cẩn thận truyền dư xì căng đan với Thủ Yến. Bây giờ quan hệ của ba người chúng con, nói đến đây, cô ta có chút khổ sở, đều nói con là tiểu tam. Mấy ngày nay đề tài nóng lên, lúc này cô ấy đi đón người, còn sợ sẽ có phiền toái. Bây giờ con đang đàm phán về kịch bản của Quách Đạo. Nếu lại có tin đồn của Tiểu Tam, Đặng Quỳnh nói, đừng lo lắng, ngày mai đi sẽ đi đón, không để cho cô ta đi. Bà giải thích, mấy người đại khái còn không biết, dì đã không gặp nha đầu kia từ lúc đính hôn, cho nên bình thường dì đi, cô ta sẽ không đi. Cảm ơn dì, Giang Miểu hình như có chút áy náy, con cũng không muốn như vậy, chỉ là con là minh tinh. Hình tượng rất quan trọng đối với con. Cô ta thở dài, lúc trước con quá xúc động, không khống chế được tình cảm của mình. Nếu lúc trước không đi đón với dì, cũng sẽ không có những phiền toái này. Nói cái gì vậy? Tình cảm mà có thể khống chế được thì không gọi là tình cảm nữa. Đặng Quỳnh nói một tiếng, bỗng nhiên đề nghị, nếu không ngày mai con cứ đi với dì đi. Giang Miểu vội vàng lắc đầu. Không đi, lần trước con đã chọc anh ấy tức giận, anh ấy sẽ không muốn gặp con nữa. Nó dám, Đặng Quỳnh càng nghĩ càng cảm thấy mang theo Giang Miểu là một ý tưởng hay. Chuyện lần trước vốn dĩ nó cũng không phải cố ý, đúng lúc bình tĩnh ngồi xuống nói cho rõ ràng. Nếu không một khi nó đi làm đó, đó mới là không bắt được người. Thấy Giang Miểu do dự, Đặng Quỳnh nói. Hơn nữa con đi với dì, bị chụp lại đúng lúc có thể trực tiếp giải thích, không phải không có kinh nghiệm như lần trước, bỏ lỡ cơ hội giải thích kết quả khiến người ta tùy tiện nghi ngờ. Sau khi Đặng Quỳnh đi, Giang Miểu gọi điện thoại cho Tiểu Chu, sáng mai tôi có việc, cậu không cần tới đây. Tiểu Chu nghe vậy ấp úng nói, chị Miểu. Chị Đường Tinh bảo em gửi video công việc ngày mai của chị cho chị ấy. Nghe thấy tên Đường Tinh, ngữ khí của Giang Miểu nhạt đi. Gần đây cô ấy vừa mới trở lại nhà họ Đường, còn loạn thành một đoàn sẽ không để ý tới. Cũng đừng quấy rầy cô ấy nữa. Nói đến đây lại có chút không kiên nhẫn. Thôi vậy, không cần cậu quản, cúp điện thoại, cô ta suy nghĩ một chút. Trực tiếp gọi vào số của Đường dì, ngày mai tôi và dì Đặng đi đón Diệp Thù Yến, Diệp đại thiếu gia sắp trở về rồi. Đường dị nhất thời hưng phấn, lần này trở về có phải sẽ xử lý chuyện hủy hôn không? Dì Đặng nói gì, nghĩ gì vậy, Diệp đại thiếu gia cũng không có khả năng kết hôn với dã nha đầu kia. Dì Đặng trái lại nói bà ấy và nhà họ Diệp đều không đồng ý. Giang Miểu thở dài nói, thôi vậy, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi đẩy công việc một chút. Phía Đường Tinh bên kia, nhắc tới Đường Tinh, Đường Dị cũng có chút phiền. Trực tiếp nói, được rồi, chuyện này tôi sẽ làm. Cô không cần lo lắng. Nói xong chuyện này giọng điệu của anh ta lại vui vẻ lên. Xem ra chuyện tốt của Miểu bảo chúng ta sắp tới rồi. Ngày mai cô có muốn kiếm tin hot không? Giang Miểu hình như có chút bất đắc dĩ. Anh đừng nói bậy, cũng đừng làm bậy. Lần trước Diệp Thù Yến đã nói, không thích bị người ta bình luận. Đường Dị cười nói, ai nha, cô yên tâm đi. Đây không phải còn có Đặng Phu Nhân sao? Đặng Phu Nhân thương cô nhiều như vậy. Hơn nữa chỉ là đến sân bay đón người mà thôi. Có thể có thảo luận gì chứ? Chương trình tạp kỹ tình yêu màu trước của Orin TV rất hot cũng đang chọn cố vấn. Nếu có thể làm cố vấn thường trú nhất định sẽ rất hút fan. Đúng lúc ngày mai có một làn sóng lưu lượng truy cập. Kéo dài mấy ngày, đối với đàm phán của chúng ta với tổ chương trình cũng có lợi. Giang Miểu hình như không nói gì được với anh ta. Trực tiếp không nói nữa. Sau khi cúp điện thoại lại nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên. Đường Noãn đang ở phòng thay đồ thử quần áo cho ngày mai. Quý Vân gọi điện thoại tới. Đã mắc câu rồi, vừa nghe cậu muốn đi đón người. Giang Miểu quả nhiên có hành động. Cô ta là hạ quyết tâm muốn đè cậu ở trong bùn không cho cậu mạo hiểm mà. Nói tới đây, Quý Vân bật cười. Cô ta rất tự tin. Cứ như thế xác định Đặng Phu Nhân đi thì cậu sẽ không đi sao? Cách chương.